Nương tử có tiền, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, 007 ẩn tình. Hắn mạnh mẽ nhịn xuống, tùy ý Hà Nhã đem mềm mại mặt cùng hắn mặt cọ ở bên nhau. Nghe nàng thấp giọng nói, thế nhân đều lấy ta Hà ra rơi đài, không nghĩ tới này trong đó có khác ẩn tình, hơn nữa cha ta cho ta để lại không ít hảo bảo bối. Chỉ đợi, Thẩm Triệt trong tay áo tay siết chặt, mặt xoay lại đây, hai người môi gian liền cách một cái đồng tử khoảng cách. Giống như động nhất động mồm mép là có thể dán lên đi dường như, nhạc phụ đại nhân cấp nương tử đề. Lại cái gì đâu, thanh âm tận lực trầm thấp, rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Có vàng, bạc, đa quý, còn có một mặt gương. Nàng nói, dựa vào Thẩm Triệt đầu càng thêm trầm trọng. Chậm rãi đáp ở Thẩm Triệt trên vai bất động gương. Thẩm Triệt nhịn xuống trái tim kinh hoàng, thời điểm mấu chốt. Có thể nào bỏ giờ nửa chừng. Thẩm Triệt dùng sức hoảng Hà Nhã, tưởng đem nàng đánh thức. Nhưng diêu nửa ngày, Hà Nhã hừ cũng chưa hừ một tiếng. Ngược lại chọc đến đáng yêu hung tợn mà nhìn chằm chằm hắn, môn kẽo kẹt một tiếng khai. Đáng yêu ngược lại tàn nhẫn nhìn chằm chằm người tới. Ngọc Nghiên cũng không hoài hảo ý đế nhìn đáng yêu, nói nhỏ, ra, hắn ở bên ngoài, vẫn chưa nghe được rất rõ ràng, hoa đèn nhảy dựng gian, Thẩm Triệt trong con ngươi bắn ra lệ quang, cả người khí chất đột nhiên thay đổi, trừ bỏ thanh quý, giữa mày càng có một cổ hung ác, nhấp môi nhìn trong lòng ngực người, chậm nói, ra còn phải lại nhẫn nại một đoạn thời gian, Ngọc Nghiên vui vẻ. Lại là một yêu, lại xem Thẩm Triệt khi trên mặt nhiều vài phần vô lấy miêu tả đau lòng, ra liền như vậy bị đạp hư. Còn muốn tiếp tục bị đạp hư đi xuống. Cái này kêu hắn sao mà chịu nổi. Ngọc Nghiên, Hừng Đông phía trước ngươi có thể dọn đủ 10 xe gạch đi. Thẩm Triệt miệng một liệt cười nói. Đen nhánh mặt mày nhìn không tới nửa năm tức giận, như nhau khai cái vui đùa, Ngọc Nghiên suýt nữa không quỳ xuống tới. Đang định kháng nghị, ngẩng đầu gian thấy Thẩm Triệt trường mi một trọn, hắn cắn răng một cái lệ nóng doanh tròng mà đi ra ngoài, Ngọc Nghiên. Ra là một con tiếu diện hổ, cười đến càng ngọt càng đáng sợ. Ngọc Nghiên vừa đi, Thẩm Triệt trên mặt cười như không cười mà nhìn trong lòng ngực Hà Nhã một hồi lâu. Mới lười biếng mà chuẩn bị đóng cửa, đột nhiên phát hiện này trong phòng còn có một cái đồ vật. Chính là kia bị Hà Nhã trở thành đáng yêu cầu đồ vật. Ra sớm hay muộn muốn đem ngươi làm thành ấm nồi. Thẩm Triệt trong lòng nghĩ, lại hướng đáng yêu cười cười, túm hạ Hà Nhã một con giày thêu ra bên ngoài một ném. Thừa dịp đáng yêu bản năng đuổi theo, phanh mà tướng môn cấp đóng lại, lại trở tay chốt cửa lại xuyên, đáng yêu liều mạng bái môn. Nề hà Hà Nhã say chết. Thẩm Triệt cũng không ôm nàng, chính là trực tiếp kéo dài tới buồng trong, đem nàng hướng trên giường một ném, lại hướng trong đầy đầy, chính mình bên ngoài nằm nghiêng hạ, đắp chăn đàng hoàng ngủ, hắn tuy nhắm mắt lại, trên thực tế vẫn chưa ngủ, ngực còn ở tính toán như thế nào tiếp tục cậy ra Hà Nhã miệng. Hiếu Văn Đế năm gần đây thân mình càng thêm suy tiệm, lại chưa lập có thái tử. Hắn cùng sở hữu 4 tử thành niên, trừ Tĩnh Vương là tiên hoàng hậu sở ra ở ngoài, Chiêu Vương vì đương kim hoàng hậu sở ra, dư lại Cẩm Vương cùng Yến Vương xuất từ bình thường hậu phi. Nhưng này bình thường chính là tương đối hoàng hậu mà nói. Trên thực tế sau lưng thế lực đều không thể khinh thường. Hơn nữa triều đình năm gần đây bị hắn tiện nghi nhạc phụ Hà Thế Bình làm đến chướng khí mù mịt. Các hoàng tử có thể nói so mượn sức triều thần, hình thành từng người bang phái, cho nên xảo tới xảo đi, đến bây giờ cũng không tuyển ra cái thái tử tới, Hiếu Văn đột nhiên động Hà Thế Bình. Chắc là muốn sấn chính mình còn có sức lực, vì tương lai tân đế đăng cơ rửa sạch chướng ngại vật trên đường. Này cố nhiên là hảo, lại có chút không còn kịp rồi, Hà Thế Bình quyền khuynh triều dã. Lại không rõ xác cho thấy duy trì vị nào hoàng tử. Tục truyền trên tay hắn có một mặt 9 phượng hoàn nguyệt kính. Là tiền triều mất nước thương đế sủng phi mỏng phi chi vật. Gương bản thân cố nhiên đáng giá. lại không kịp này trong gương mật đồ chân quý. Kìa mật con dấu ghi lại thương triều bảo khố nơi, gác ở hiếu văn khỏe mạnh là lúc. Ai cũng sẽ không đi tưởng này cách mấy trăm năm chuyện này. Nhưng là hiện tại bất đồng, vài vị hoàng tử thế lực ngang nhau, ai trước được này bảo tàng, ai liền có vấn đỉnh chi tư. Thậm chí, bức vua thoái vị cũng nói không nhất định Thẩm Triệt vâng mệnh tầm bảo. Vừa vặn đụng phải Hà gia bức hôn, Thẩm gia lại đem hắn cấp đẩy đi ra ngoài. Thật là xảo đến không thể lại xảo. Vì ổn định Hà Nhã, Thẩm Triệt đập nồi dìm thuyền, cố tình cùng Hà Nhã thành thật phu thê. Nguyên tưởng một giới nữ tử, có thể phiên thiên đến nơi nào. Từ tân hôn ngày thứ hai, Thẩm Triệt liền biết hắn sai rồi. Thẩm Triệt bỗng nhiên trở mình, nương cửa sổ xuyên thấu qua tới rất nhỏ tuyết quang, nhìn đến Hà Nhã mặc như cũ ban ngày xiêm y nằm ở trên giường. Thẩm Triệt cố ý chưa cho nàng cái chăn, nàng say đến quá lợi hại, cũng không biết lãnh, chỉ ngưỡng mặt phát ra đều đều tiếng hít thở. Thẩm Triệt một con bàn tay to sờ hướng nàng cổ, như vậy tinh tế, hắn cơ hồ nhịn không được tưởng nắm đi xuống, ngủ thời điểm đảo cũng an tĩnh. Dán nàng thân mình cánh tay cảm giác được nàng lồng ngực ổn định phập phồng. Thẩm Triệt mặc danh nhớ tới ở nàng kia mắt dưới tâm ngứa cùng với trong đầu chợt lóe mà qua đoạn. Ngắn, trong bóng đêm trong mắt lệ quang kẹp hối hận, này ác nữ, lại là chính mình cái thứ nhất nữ nhân. Thật là, Thẩm Triệt tay đột nhiên trượt xuống, ở Hà Nhã ngực thượng thật mạnh nhéo. Hà Nhã kêu lên một tiếng, lại chưa tỉnh tới, Thẩm Triệt bị nàng một tiếng hừ hoảng sợ, vội vàng thu hồi tay tới, ngầm có chút nóng lên chính mình hành vi. Lại đợi một lát, nghe nàng hô hấp lần thứ hai vững vàng, ngồi dậy, sờ soạng đem nàng áo ngoài cấp túm rớt, kéo qua chăn lung tung cho nàng đáp thượng thôi. Còn phải nhẫn một đoạn thời gian đâu, đãi ra cầm chín phượng hoàn nguyệt kính, lại tinh tế cùng ngươi tính sổ, lại nói này đêm, trời tối khi bất quá bắt đầu phiêu tuyết, tới rồi nửa đêm biến thành lông ngỗng đại tuyết, Hà Nhã bị nước tiểu nghẹn tỉnh là lúc cảm thấy chính mình mau bị đông cứng. Mơ mơ màng màng ngồi dậy, phát hiện giường ngoại sườn còn có một người. Nhìn chằm chằm Thẩm Triệt mặt suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới là chuyện như thế nào, nàng này phòng. Vẫn chưa khác có bồn cầu, chỉ phải phủ thêm xiêm y mở cửa đi nhà xí. Một mở cửa hắc ảnh đánh tới, loạn vẫy đuôi, nguyên lai là đáng yêu vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa. Hà Nhã thấy kia tuyết hạ đã có tấc dư hậu, đáng yêu tuy tránh ở dưới mái hiên, trên lưng cũng rơi xuống một tầng tuyết, không khỏi đau lòng. Trước đêm đáng yêu dẫn đến đông bếp, mệnh lệnh nó nằm ở bếp hạ rơm dạ thượng, lúc này mới vội vã đi tranh nhà xí, đãi quay trở lại khi. Toàn thân càng là băng đến thấu lạnh, Hà Nhã nhìn Thẩm Triệt đang ngủ ngon lành. Liền tính toán từ hắn chân trên đầu bò qua đi, thình lình một trận rung mình, bỗng nhiên đánh cái hắt xí, là đông lạnh thời gian dài, kỳ thật Thẩm Triệt từ đâu Nhã ngồi dậy liền cảm giác được. Biết Hà Nhã uống rượu quá nhiều, định là đi tiểu đêm phương tiện, chỉ làm bộ ngủ say, nhưng tả hữu không thấy Hà Nhã trở về, chính kỳ quái khi nghe thấy tiếng vang, vội vàng vẫn không nhúc nhích, lúc này nghe được Hà Nhã mãnh đánh hắt xì, trong lòng chính cao hứng khi, đột nhiên cảm giác được có người ở kéo chính mình góc chăn, nguyên lai Hà Nhã đánh cái hắt xì lúc sau. Đột nhiên cảm thấy chính mình nếu là lại một lần nữa ấm cái ổ chăn. Ngày mai làm không hảo muốn cảm mạo phát sốt, nàng hơi suy tư, cảm thấy nhị ngốc dùng đều dùng qua. Cọ một cọ ấm ổ chăn thật không tính chuyện gì, cho nên nàng này duỗi ra tay liền tới chào Thẩm Triệt. Chăn, nào biết túm nửa ngày, cũng không thấy có điều buông lỏng, kỳ thật lúc này Thẩm Triệt toàn thân cứng đờ. Hai tay ở trong chăn mặt dùng sức túm. Hừ, tiểu lão hổ, túm không khai đi, chạy nhanh lăn qua đi cái chính mình chăn đi. Ngày mai ngươi đổ, ra cho ngươi mua thuốc. Hết chương.